Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, trong hẻm nhỏ tràn ngập cơ khí tức. Điểm tâm thời điểm, Lý Công vừa mới thẳng hơi khẽ cau mày. Hứa Kiều Dung tâm lo trượng phu hỏi thăm. Lý Công vừa nói rõ là trong công tác sự tình. Hôm qua tiền viên ngoại nữ nhi bị bắt đi. Bọn hắn một đám sai dịch tìm một ngày manh mối không thu hoạch được gì. Hôm nay trước kia, có người báo quan, ở ngoài thành Thanh Thủy núi một chỗ trong sơn động, phát hiện mất tích một ngày hai đêm tiền tiểu thư thi thể. Đối với cái này, Hứa Tiên đang nhắc nhở tỷ phu phá án lúc chú ý an toàn về sau. Cũng không có quá mức để ý. Ăn xong điểm tâm, Hứa Tiên dắt mang theo Hạo Thiên Khuyển rời khỏi nhà. Chuẩn bị trên đường phố bên trên đi vòng vòng, thuận tiện tìm xem thổi ngưu bức cơ hội. Ra cửa, mang theo Hạo Thiên Khuyển một đường đi hướng đường lớn. Vừa mới vòng qua một đầu ngõ hẻm, đâm đầu đi tới một người quen. Hán Văn, người tới nhìn xem đâm đầu đi tới Hứa Tiên, dừng bước lại chào hỏi. Thấy rõ người tới, Hứa Tiên hơi sững sờ. Thiếu Du, người cái này là muốn đi hướng nơi nào? Tần Tiểu Du đi đến Hứa Tiên bên người, sắc mặt có chút âm trầm. Hán Văn, ta hôm nay chính là tới tìm ngươi. Cái kia Tần cuối cùng Thái Kinh hai người, từ hôm qua ra đại xấu về sau, một mực đối hai người chúng ta lòng mang oán hận. Hôm qua đã trải qua loại kia chuyện xấu, bị người nhà tiếp về nhà về sau, hai người không chỉ có không có bản thân tỉnh lại, còn đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người ngươi. Hôm nay trước kia, cùng cái kia Tần Cối, Thái Kinh hai người giao hảo nghiêm duy bên trong bắn tiếng. Đêm nay muốn cử hành một trận thơ hội, mời huyện tiền đường tất cả có công danh, có tài danh tài tử phó hội. Nghe nói, cái kia Nghiêm Tung hôm qua từng đi thăm viếng qua Tần Cối cùng Thái Kinh. Hôm nay liền phóng ra cử hành thơ hội tin tức, người sáng suốt xem xét liền biết, cái kia Nghiêm Tung tên là thơ hội. Trên thực tế vẫn là kiếm chỉ hai người chúng ta. Đây là muốn rơi hai người chúng ta mặt mũi. Vì Tần Cối cùng Thái Kinh hai người lấy lại danh dự đâu. Nói tới chỗ này, Tần Quan còn càng bộ điểm lắc lắc tay áo dài. Nói đến cái kia Nghiêm Tung cũng là quá không biết xấu hổ. Đều đã có tú tài công danh mang theo. Lập tức sẽ đi tham gia thi hương người. Lại còn hội chạy tới cùng bọn ta vừa mới thi chúng đồng sinh học sinh khó xử. Quá không làm người tử. Nhìn xem Tần Quan tức giận bộ dáng. Hứa Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ít có. Thơ hội liền thơ hội. Chớ nói lấy ngươi thi tài. Sẽ sợ cái kia Nghiêm Tung không thành. Nghe vậy, Tần Quan biểu hiện trên mặt hơi chậm lại. Ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Xác thực. Lấy hắn Tần Tiểu Du tại thi từ phương diện thiên phú. Thật đúng là không đến mức sợ chỉ là một cái Nghiêm Tung. Nhưng vấn đề là tại thi từ cái này một phương diện. Hắn người bạn thân này Hứa Hán Văn. Lại chưa từng có biểu hiện ra ngoài quá nhiều cao thiên phú a. Trước kia Hứa Tiên cái kia chút thơ làm. Đại đa số cũng chỉ là tại có thể nhìn tình trạng. Nghe vậy, Hứa Tiên thần bí một cười. Ta... Thiếu Du liền không thể so với lo lắng. Hiện tại, Thiếu Du chỉ cần suy nghĩ một chút đến lúc đó làm sao cùng ta cùng nhau đánh mặt a. Đánh mặt, Tần Quan cảm thấy cái từ này dùng rất khá. Cái kia Nghiêm Tung muốn theo hắn so thi từ. Quả thực là đưa lên mặt tới chờ lấy hắn đánh. Về phần Hứa Tiên ai? Thôi, đã Hán Văn có ý tưởng này. Liền cùng nhau đi xông vào một lần. Nhìn đến cùng có phải hay không đầm rồng hang hổ a? Cùng lắm thì ngược lại là thật không được. Mình thi từ đưa cho Hán Văn một hai thủ. Cũng không thể để cái kia Nghiêm Tung cẩu tặc cùng Tần Cối Thái Kinh ba người chê cười. Nghĩ như vậy, Tần Quan đã cảm thấy suy nghĩ thông suốt. Suy nghĩ một trận đạt. Tần Quan cũng nghĩ đến trước mắt tràng cảnh. Hán Văn, người đây là có sự tình ra ngoài sao? Hắn gặp được Hứa Tiên địa phương, cũng không phải tại Hứa Tiên trong nhà, đã ở chỗ này gặp được, hiển nhiên mình người bạn thân này là có chuyện ra ngoài. Ân, Hứa Tiên gật gật đầu, Thiếu Du ngươi tới vừa lúc, ta chuẩn bị mấy ngày nữa, thừa dịp thi viện chưa đến, ra ngoài du học một đoạn thời gian mở mang tầm mắt. Hôm nay, chuẩn bị tại cách trước khi đi dạo một vòng cái này huyện Tiền Đường. Này một nhóm, không biết bao lâu có thể trở về đâu. Không bằng, ít có cùng ta cùng nhau bốn phía đi một vòng. Nghe vậy, Tần Tiểu Du trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hán Văn, người vậy có gần đây ra ngoài du học ý nghĩ? Làm sao? Thiếu Du ngươi vậy có này chuẩn bị? Hai người nhìn nhau một cười, chăm miệng một lời, không bằng, cùng một chỗ. Nói xong, hai người nhìn nhau cười to. Một cỗ nồng đậm hủ khí hơi thở tại trong hẻm nhỏ lan tràn. Nhìn một bên Hạo Thiên khuyển thẳng bĩu môi. MMP, các ngươi như thế cạnh như không chó tú ân ái. Chuẩn bị đem bản gâu về phần nơi nào? Cũng may, trong chớp nhoáng này bắn ra cơ tình cũng không có tiếp tục quá lâu. Cười qua về sau, Hứa Tiên cùng Tần Quan sóng vai hướng về đường lớn phương hướng đi đến. Ước chừng nửa nén hương thời gian, đổi qua hai đầu hẻm nhỏ, huyện Tiền Đường phồn hoa đường phố chính xuất hiện ở hai người trước mắt. Đi qua từng cái quen thuộc quầy hàng, nhìn xem quen biết hoặc không quen đám người, Hứa Tiên trong lòng rất là cảm khái. Hắn biết, từ khi đạt được hệ thống về sau, tương lai hắn liền muốn cùng đã từng hắn làm một lần từ biệt. Vô luận hắn có nguyện ý hay không, tương lai hắn đều sẽ đi về phía một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Cho nên lại nhìn lấy cái này chút đã từng nhận chở hắn rất nhiều ký ức cảnh vật chỉ là, Hứa Tiên trong lòng thật là có chút cảm khái. Ngay tại Hứa Tiên một bên cảm khái, một bên tìm kiếm thổi ngưu bức đối tượng cùng cơ hội thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền tới một gian xảo thanh âm. Vị tiểu ca này xin dừng bước. Bần đạo nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, mặt có hối sắc, gần đây chỉ có họa sát thân, chính là Điềm Đại Hung a. Nghe vậy, Hứa Tiên giơ chân lên trên không trung một trận, tự nhiên mà vậy một lần nữa trở xuống trên mặt đất. Xoay người, giống như cười không phải cười nhìn lấy chính một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng nhìn xem mình. Hơi khẽ chau mày, phảng phất thật nhìn ra Điềm Đại Hung bình thường du phương đạo sĩ. Hứa Tiên nhịn không được lộ ra ý cười. Quả nhiên là ngủ gật tới đưa cái gối a. Đang lo không có thổi ngưu bức cơ sẽ cùng đối tượng đâu, liền có người tự động đưa tới cửa. Họa sát thân, nhìn xem đạo sĩ, Hứa Tiên dùng một loại để cho người ta nghe không ra hỉ nộ ngữ khí hỏi. Đúng, vừa mới bần đạo nhìn tiểu ca tướng mạo, người gần đây tất có họa sát thân. Nghe vậy, Hứa Tiên gật gật đầu. Sau đó, lưu mấy ngày, chảy máu lượng lớn không lớn. Đạo sĩ, không đợi đạo sĩ nói cái gì, Hứa Tiên lại hỏi, Điềm Đại Hung, đạo sĩ lần nữa gật đầu. Không sai, tiểu ca ngươi này tướng mạo, chính là Điềm Đại Hung. Như trễ hóa giải, chỉ sợ không chỉ họa sát thân đơn giản như vậy. Nghe vậy, Hứa Tiên lần nữa gật gật đầu. Ngay tại đạo sĩ cho là hắn tin thời điểm, lại đột nhiên tung ra một câu. Nhiều Điềm Đại Hung, B che đậy, vẫn là D che đậy. Đạo sĩ, Hứa Tiên, chẳng lẽ lại là E che đậy? Cái này, điềm dữ, vẫn là Hứa Tiên lật hệ thống thương thành thời điểm phát hiện. Cái gọi là thiếu niên mộ ngài, Hứa Tiên 17 tuổi, chính là tin tưởng tình yêu, hướng tới tình yêu niên kỷ, trong thân thể đều tràn ngập một loại hà được hương vị. Khi nhìn đến loại này cùng cái yếm có dị khúc đồng công chi diệu, thậm chí càng thêm mỹ quan thuận tiện an toàn đồ vật về sau, Hứa Tiên tự nhiên nhịn không được thoáng nghiên cứu một cái. Cái này nghiên cứu một chút, ngay ở chỗ này dùng đến. Đạo sĩ, mặc dù không biết Hứa Tiên nói cái gì bê đờ che đậy là có ý gì, nhưng làm một cái trường kỳ trà trộn pháo hoa nơi kẻ ra đời, hắn nhạy cảm giác được cái này tuyệt đối không phải một câu lời hữu ích. Nhìn Hứa Tiên không tín nhiệm, không phối hợp, không mắc mưu bộ dáng, đạo sĩ cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Bình thường hắn vậy không ít lắc lư người. Hắn thấy, người có thể không tin, nhưng người không thể vũ nhục hắn nghề nghiệp. Mà Hứa Tiên loại này một câu thanh thiên trò chuyện chết rồi, là thuộc về vũ nhục hắn nghề nghiệp. Dù sao hắn bên này chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác. Kết quả còn chưa kịp nói ra miệng đâu. Vừa mới bắt đầu cửa hàng, liền bị nha một câu cho thanh đằng sau toàn phá hỏng. Hắn có thể làm sao? Hắn vậy cực kỳ phẫn nộ a. Vị tiểu ca này, bần đạo là nhìn mặt ngươi có tử khí. Ít ngày nữa sắp tao ngộ đại nạn, càng là sẽ liên lụy người bên cạnh. Bởi vậy mới nghĩ đến điểm hóa ngươi một phen. Vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, phá giải vận rủi, bần đạo không có thu ngươi một văn một hào. Càng là xuất phát từ một phen thiện ý. Ngươi không tin thì là không tin. Cần gì phải làm nhục như vậy bần đạo? Không tin, bần đạo đi chính là. Đợi đến vận rủi giáng lâm, cũng đừng trách bần đạo chưa từng nhắc nhở cho ngươi. Dứt lời, đạo sĩ không chút do dự, quay người phất tay áo liền muốn ly khai. Không có chút nào dây dưa dài dòng, không thấy nửa điểm do dự. Gặp đây, rất nhiều vây xem ăn dưa quần chúng lại nhìn về phía Hứa Tiên, ánh mắt liền thay đổi. Tựa như đạo sĩ kia nói như thế, người ta không có muốn người trẻ tuổi này một phân tiền. Có thể nói là hoàn toàn xuất phát từ hảo ý điểm hóa. Mà bây giờ, người trẻ tuổi kia không tin nói trường lời nói. Càng là lấy ngôn ngữ nhục nhã. Đạo trưởng không làm dây dưa. Phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng mọi người lưu lại một phó cao nhân bộ dáng. Để cho người ta không tự giác liền tin hắn lời nói. Mà tin về sau, lại nhìn Hứa Tiên như thế một cái mặt có tử khí. Khả năng còn hội gây họa tới người bên cạnh tồn tại. Vô ý thức, ăn dưa quần chúng liền lui lại mấy bước. Cùng Hứa Tiên kéo dài khoảng cách. Nhìn xem những người này biểu hiện. Lại nhìn một chút đồng dạng nhìn xem mình. Chờ đợi mình xử lý như thế nào. Lại không có chút nào muốn xa cách ý nghĩ của mình Tần Quan. Hứa Tiên khóe miệng có chút hướng lên câu lên. Ánh mắt nhìn về phía đạo sĩ phương hướng rời đi. Trong mắt lóe ra một sợi hàn quang. Đạo sĩ mặc dù nhìn như không có chiếm Hứa Tiên một chút lợi lộc. Thậm chí tại hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, về sau không có nổi giận. Ngược lại, xong chuyện phủi áo đi. Nhưng Hứa Tiên lại biết. Đạo sĩ tại cách trước khi đi. Mỗi một câu mỗi một chữ. Đều là chu tâm chi ngôn. Không đánh mà thắng. Nhưng từng chữ thấy máu. Cho nên đã ngươi cho ta dở trò. Còn chơi ác độc như vậy. Như vậy thì đừng trách ta từ trên người ngươi hung hăng địa hao một thanh lông dê. Đạo trưởng, xin dừng bước. Trong lòng suy nghĩ, Hứa Tiên tiến về phía trước một bước. Đối cái kia rời đi đạo trưởng gọi vào. 1, 2, 3. Đạo sĩ kia mặc dù rời đi, trong lòng lại đang âm thầm đếm lấy số. Hắn biết Hứa Tiên hội gọi hắn trở về. Bởi vì hắn rời đi thời điểm cái kia một phen, vô luận Hứa Tiên tin hay không, hắn đều không thể không tin. Không tin, hắn lời nói đều để ở nơi đó. Hắn không tin, có người sẽ tin, người khác tin, cho dù hắn Hứa Tiên không tin, vậy nhất định phải tin. Bởi vì, Hứa Tiên không tin, nhưng người khác tin, không tìm hắn vị cao nhân này phá giải. Còn có ai dám tiếp xúc như thế một cái mặt có tử khí? Còn có thể hội gây họa tới người khác tai tinh. Cho nên chính là bởi vậy. Tại lộ ra chính mình dương mưu về sau. Đạo sĩ kết luận Hứa Tiên hội gọi hắn trở về. Mà tại rời đi thời điểm. Một bên âm thầm đếm lấy số. Đạo sĩ trong lòng cũng đang tính toán lấy. Muốn làm sao hung hăng địa tai cái này dám nhục nhã mình người trẻ tuổi một phen. Chỉ là. Nghe được Hứa Tiên gọi mình, dừng bước lại đạo sĩ, vừa mới dưới đáy lòng lộ ra ý cười, bên tai truyền đến, lại là cùng trong lòng của hắn mong muốn hoàn toàn khác biệt lời nói. Đạo trưởng, bản thân vừa mới bấm ngón tay tính toán, đạo trưởng lại hướng ba vị trí đầu bước, đầu hội đập đến trên mặt đất một khối gạch xanh, đầu rơi máu chảy, cho nên, đặc biệt nhắc nhở dài một phiên. Đạo trưởng nhưng nhất định phải cẩn thận a. Hứa Tiên mang trên mặt lạnh lùng ý cười. Nói xong nhường đường sĩ lên cơn giận giữ lời nói. Hừ, cắt hung họa phúc, bần đạo còn có thể đoán trước. Liền không tốn sức ngươi phí tâm. Lạnh hừ một tiếng, đạo sĩ quay người nhấc chân liền đi. Sau lưng hắn, vang lên Hứa Tiên đếm xem thanh âm. 1, 2, 3, ngoặc kép.